thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 56, góc truyện audio.com. Hai người tay trong tay đi đến nhiều địa phương. Sở Du Nhiên nhìn dòng người nhốn nháo rộn ràng trước mặt. Đề nghị, có phải che mặt hay không? Eo bất mãn nhíu nhíu mày. Tại sao phải che mặt? Không có người nào không nhận ra. Sở Du Nhiên nghe giọng điệu này mới biết lông mèo lớn còn đang nổ. Hé mắt, Sở Du Nhiên coi như không nghe thấy. Quả nhiên không thể tạo thói quen cho mèo lớn. Eo cầm tay cậu hứng thú tràn đầy hướng trong đám người xuyên. Sở Du Nhiên cũng buông lỏng. Bọn họ cũng là phu phu bình thường. Có tên trong danh sách đăng ký được toàn bộ thủ đô đế quốc thừa nhận, tại sao không thể trải nghiệm một cuộc sống của người bình thường. Eo thấy Sở Du Nhiên không có tim không có phổi như thế. Vẫn còn đang bực mình. Lại nhìn đối phương một cái khắp khuôn mặt tươi cười. Tâm lý đột nhiên liền thuận. Nghĩ tới đây Eo bất mãn kéo Sở Du Nhiên. Ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái con vật nhỏ này. Trở lại tiếp tục thu thập. Từ từ thu thập, lúc đầu người bên ngoài cũng không để ý bọn họ. Dù sao ngày hôm nay người trẻ tuổi đi ra ngoài du ngoạn rất nhiều. Đợi sau khi phát hiện lại trải qua khiếp sợ, hoàn hồn, hai người đã đi xa. Bất quá, quốc vương bệ hạ cùng vương hậu điện hạ dĩ nhiên giống như tình nhân bình thường hẹn hò. Quốc vương bệ hạ cao lãnh bị vương hậu đồng hóa. Hai người dẫn tới người bên ngoài dừng lại động tác dồn dập nhìn lén. Sở Du Nhiên cảm thấy tiếp tục như thế sẽ ảnh hưởng hoạt động bình thường cử hành. Muốn tìm một chỗ tránh một chút, Eo mặt tối sầm lại trực tiếp mang theo cậu đi buổi đấu giá. Gian phòng buổi đấu giá đã sớm đặt xong. Đương nhiên, cũng có thể ở trên mạng sớm chọn phòng. Trực tiếp chọn, Eo vì mang Sở Du Nhiên đi ra ngoài giải sầu. Đã sớm sai người chuẩn bị phòng. Đem người kéo vào liền đóng cửa lại. Eo liền đem Sở Du Nhiên nhấn ở trên cửa. Bá đạo hôn lên, giống cái trêu hoa ghẹo nguyệt này. Dĩ nhiên hấp dẫn nhiều giống được nhìn em ấy như vậy. Ken, nhưng là thật không tiện nói ra chỉ có thể dùng biện pháp như thế tuyên thệ dục vọng chiếm hữu của chính mình. Sở Du Nhiên ban đầu khước từ một chút, cảm giác được đối phương cường thế. Tâm lý thở dài, thuận theo đỡ lấy bả vai của đối phương. Ngẩng đầu lên, thừa nhận cái hôn bá đạo lại có chút hung ác này. Tinh thần lực ôn nhu cuốn lấy hạch dị năng của Eo. Lại phát hiện đối phương căn bản cũng không có ý tứ sao động. Lúc này cậu cũng minh bạch, đây là đang ghen, nhưng là, ở nơi nào ăn giấm chua, hoàn toàn là không có lý do a. Đợi đến khi đối phương tâm tình tốt. Sở Du Nhiên đã bị hôn có chút run rẩy, treo ở trên người Eo, khóe mắt ửng hồng nhìn Eo, bị hôn đến môi đỏ ửng còn mang theo vệt nước, cậu có chút bất mãn chừng Eo liếc mắt một cái. Người này cũng thật là, chấm, không biết nơi này có camera hay không? Đây là muốn phát sóng trực tiếp sao? Eo tâm tình tốt, lần thứ hai cúi đầu, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi của Sở Du Nhiên. Động tác này là Eo thích làm nhất, làm qua rất nhiều lần, mỗi một lần cũng làm cho Sở Du Nhiên không ngừng được cả người run rẩy. Một bên lo lắng bị người rình coi, vừa cảm thụ đối phương quý trọng. Sở Du Nhiên biệt nữ đem mặt chôn ở trong lồng ngực Eo. Âm thanh đã là khàn khàn khó nhịn. Bệ hạ, anh muốn bị người ta vây xem sao? Gọi ta là Eo, giống như thời điểm bọn họ mới vừa quen. Mèo lớn lãnh ngạo đối với cậu nói. Gọi ta là Eo, Eo, Sở Du Nhiên nở nụ cười. Ngữ điệu mang theo cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Eo hài lòng hôn một cái thái dương của cậu. Tay lớn đã xoa Eo của Sở Du Nhiên, đem người hướng trong ngực nhấn nhấn, làm cho cậu cảm nhận được khát vọng của chính mình. Ngữ điệu thanh lãnh cũng biến thành khàn khàn. Em yên tâm, nơi này sẽ không lắp đặt thứ đó. Chỉ cần có người nhòm ngó, hắn lập tức liền có thể cảm giác được. Dáng vẻ quả cầu lông hiện tại đẹp như vậy, hắn làm sao sẽ để cho người khác nhìn thấy. Sở Du Nhiên quan sát một chút bốn phía. Lập tức không biết làm sao phun tào, có lẽ là vì thỏa mãn tâm lý giống được nhân cơ hội ở trên người giống cái chiếm chút lợi lộc. Hôm nay phong cách trang sức thực sự là làm nổi bật chủ đề. trang trí thành phòng tình nhân. Hơn nữa từ chi tiết nhỏ cũng nhìn thấu tổ chức dụng tâm cũng không thiếu tiền. Cân nhắc đến có thể thuê gian phòng đều là quý tộc. Cho nên đồ dùng tất cả đều là sản phẩm mới. Bên trong phòng hết thảy trang trí toàn bộ không có một tia khí thức người khác đã dùng qua. Ta muốn toàn thân em đều nhiễm phải hơi thở của ta. Khiến người khác không dám nhòm ngó. Sở Du Nhiên sau khi rõ ràng lời này căng thẳng trong lòng. Sau đó lại bị hôn. Cảm giác mình hiện tại lại như tiểu thiếu niên vụng trộm vừa sốt sắng vừa kích thích. Một cái đơn giản xoa xoa liền khiến cậu khắc chế không nổi cả người run rẩy. Biết đến cứ tiếp tục như thế sẽ phải ở chỗ này phát sinh cái gì. Sở Du Nhiên lập tức phân thần dùng tinh thần lực cuốn lấy Well. Làm cho hắn tỉnh táo lại. Chờ trở lại, ân, Well, chờ trở lại, tiếp tục. Hí, trên môi bị cắn một cái. Sở Du Nhiên đau hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể lúc này huyền không. Well đem cậu ôm, trực tiếp áp tại trên ghế salon phòng đấu giá. Không kịp đợi, Sở Du Nhiên, buổi trưa, nơi ở Sở Hồng Vũ. Bị ba cháu ngoại ngáng chân Sở Hồng Vũ căn bản cũng không có thời gian đi làm chuyện công. Asa cùng Caesar ôm nhau từ tường phía đông lăn tới tường phía tây. Rồi từ tường phía tây lăn tới tường phía nam. Emin lại ở phía sau đuổi theo tiếp sức cho Kaka cùng đệ đệ. Có lúc còn nhân cơ hội khét một móng vuốt, ngược lại cũng không biết dán ai. Nói chung hành động này cũng đưa đến tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt. Sở Hồng Vũ lo lắng đề phòng theo ở phía sau, còn vô cùng vui mừng chân bàn đã được bao một tầng đệm dày. Thương yêu cháu trai chuyện như vậy, thật sự là không có cách nào trị liệu, liền tại thời điểm sở hiệu trưởng tâm can vẫn luôn run rẩy. Trợ lý hiệu trưởng được sắp xếp chuyện vặt vãnh, đột nhiên gửi tới tin nhắn, hiệu trưởng các hạ, khu ấu tể xảy ra chuyện, một giống được tạp vật đột nhiên dị năng mất khống chế. Có chuyện ở gần lớp tiểu cửu, gấu mèo gọi là panda kia vừa vặn từ trên cây rơi xuống. Cẳng chân té bị thương, còn bị kinh hãi, chủ nhiệm đã dẫn người đi xử lý. Xin chỉ thị ngài có muốn thông báo cho Banh Si đại nhân hay không? Ta lập tức tới ngay. Sở Hồng Vũ đem ba đứa nhỏ ôm vào trong lòng, sắc mặt trở nên âm trầm. Hàng năm sự tình dị năng giống được bùng nổ cũng không ít. Bất quá ở trường học từ chưa từng xảy ra, bởi vì ở trường học ông trồng rất nhiều cây bình an. Loại cây này có động viên tác dụng tinh thần lực, không quản giống đực hay là giống cái, cho dù là ấu tể nho nhỏ, đều sẽ có hiệu quả chấn định rất tốt. Có người ở trường học nổ tung dị năng, lại là ở khu ấu tể, trùng hợp là ở khu phụ cận lớp tiểu cửu, Sở Hồng Vũ áng chừng ba đứa nhỏ. Mặt lạnh liền đuổi tới, học sinh của ông đều là bảo bối của ông, ai dám động, ông liền để người đó đền mạng, trên đùi panda bị bong một lớp da, được giáo y thoa thuốc bọc lại, an ủi bé hai ngày phải ở nhà dưỡng thương, đáng tiếc tiểu tử bưng lỗ tai không muốn nghe, ngồi dưới đất vẫn luôn khóc chít chít, thân thể mập mạp vê thành một quả cầu, chỉ đưa ra một cái chân ngắn mập, trên chân ngắn cột băng gạc. Phạt nhìn đặc biệt thê thảm, xung quanh đi lâu bọn họ vòng quanh bé, bên ngoài nhóm tiểu sư tử hổ báo cũng vây quanh một vòng tròn lớn. Tất cả đều quan tâm nhìn panda, nhìn bé khóc chít chít, thầy Han đoán không được tính khí panda, muốn dỗ cũng dỗ không được, gấp đến nỗi cũng muốn cùng khóc, đi lâu thở dài, chạy đến một bên gửi tin nhắn cho Sở Du Nhiên, quả nhiên, trường học không còn thầy giáo ngu xuẩn. Bầu trời liền một mảnh tăm tối. Sở Du Nhiên đang ngăn chờ Well bại ra. Chờ Well ý do vị tẫn giải thèm. Buổi đấu giá chỉ còn dư lại một khối cổ ngọc cuối cùng. Thứ ngọc này, tại tinh cầu này cơ hồ không có. Bất quá đối với đời trước xuất thân thế gia mà nói. Sở Du Nhiên đối với ngọc còn có chút nghiên cứu. Thời điểm người chủ trì lấy ra khối ngọc kỳ hưu này Sở Du Nhiên liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Well vốn là muốn tiêu tiền, tiền không tốn ra trong lòng cũng là rất không cao hứng. Lại thấy được Sở Du Nhiên có hứng thú, khẳng định phải lấy cho được miếng ngọc bội này. giá khởi điểm chính là 8 triệu tinh tệ, bởi vì ngọc kỳ hưu này thợ làm phi thường tinh xảo. Lại là vật cuối cùng làm then chốt bán đấu giá, tới nơi này tất cả đều là quý tộc, cũng đều không thiếu tiền. Trong cái ngày đặc thù này ai cũng muốn chiếm được niềm vui giống cái bên người. Cho nên tăng giá liền giống như không cần tiền, đầu ngón tay well đâm một cái, trực tiếp đem giá tiền thêm đến 30 triệu. Sở Du Nhiên cảm thấy tiền này tiêu không đáng giá, cũng không phải gió lớn thổi tới. Tiền này còn không bằng giữ lại cho đi lâu cưới vợ, ôm lấy ngón tay well nhanh chóng ngăn trở. Món đồ kia mua về cũng không dùng được, cậu cũng không có hứng thú quá lớn, chẳng qua là đồ chơi. Cùng này đó người TNG trùng lên não ngớ ngẩn tính toán quả thực chính là coi tiền như rác. Veo nhíu mày nhìn Sở Du Nhiên, ở nhà bị vợ quản, ra khỏi nhà vẫn bị vợ quản, tiêu tiền cũng bị vợ quản, vợ đây là muốn trời cao, vừa nãy giáo huấn quả nhiên không đủ, Sở Du Nhiên căn bản cũng không sợ, anh chừng em cũng phải chừng anh, chính là yêu thích quản anh như thế, hai người liền chừng nhau. Veo nheo mắt lại, không nói một lời liền có ý tư thu thập thêm một lần nữa. Để Sở Du Nhiên nhận rõ cái nhà này ai làm gia chủ. Lúc này, máy điện thoại Sở Du Nhiên lại vang lên, vừa nhìn là đi lâu gọi tới. Sở Du Nhiên còn tưởng rằng thời điểm đứa nhỏ này ăn cơm chưa lại muốn đệ đệ. Mỉm cười nghe, ánh mắt lại bị hoàn cảnh sau lưng đi lâu hấp dẫn. Hai cây bình an bị lợi trảo tập kích. Thân cây trực tiếp bẻ gãy, tường viện cũng bị ngoại lực hư hao, trên đất một chỗ đá vụn, xung quanh ngồi rất nhiều đứa nhỏ, chủ yếu nhất là panda vẫn cứ khóc, Sở Du Nhiên nghe thấy tiếng khóc này lòng đều xoắn, mấy đứa nhỏ này cũng giống như là người thân của cậu. Rơi mấy sợi lông cậu liền đau lòng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Sở Du Nhiên đồng tử co rụt lại. Lãnh mặt xuống hỏi, đi lâu, panda làm sao vậy, có người điên, panda bị dọa từ trên cây rơi xuống, vẫn luôn khóc, dỗ không được, đi lâu banh khuôn mặt nhỏ, cũng không biết làm sao thực hiện, trên cây, Sở Du Nhiên miệng vừa kéo, gấu mèo vốn không rốt nát, nhỏ như vậy bò lên cây làm gì, bất quá có người dị năng nổi khùng cũng làm cho cậu ý thức được sự tình không giống bình thường. Sở Du Nhiên an ủi, thầy lập tức liền đi qua tìm các con, veo mặt lạnh, có chút bất mãn hai người hẹn hò bị cắt đứt, bất quá chuyện như vậy cũng là không có cách nào, lại giống như hắn có rất nhiều lúc thân bất do kỷ. Chỉ có thể bất mãn, kìm nén, thời điểm trước khi ra cửa veo ném cái quả cầu sét, đem ghế sofa mình đã dùng qua nổ thành vỡ vụn, đồ vật quả cầu lông đã dùng qua. Ai cũng không thể dùng lại. Thời điểm Sở Du Nhiên đến, Sở Hồng Vũ mới vừa đến chưa bao lâu. Dù sao tốc độ eo rất nhanh, Sở Hồng Vũ còn mang theo ba đứa nhỏ cũng không nghe lời. Đi lâu nhìn thấy ba đệ đệ đều bị mang ra ngoài, lập tức liền tạc mau. Bên ngoài nguy hiểm như vậy tại sao lại đem bọn đệ đệ mang ra đây? Đệ đệ cần phải được nuôi dưỡng ở bên trong pháo đài cao cao. Đi ra vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Sở Hồng Vũ đem ba đứa cháu ngoại ôm chặt, không quản đến chỗ nào. Chính là chơi bạt mạng, ông cũng sẽ không để đứa nhỏ thoát ly tầm mắt của ông. Trong lồng ngực của ông là nơi an toàn nhất đi lâu giận a, bên cạnh mấy đứa nhỏ cũng đều hiếu kỳ. Đệ đệ đi lâu lớn lên thật đáng yêu đát, đi lâu đối với xung quanh tất cả đều là mặt cảnh giác. Đi lâu điện hạ có một thần kinh nhạy cảm, có thể lập tức phát hiện ánh mắt đối với đệ đệ mình nhòm ngó. Sở Du Nhiên vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ đem ba tên tiểu gia hỏa từ trong lồng ngực Sở Hồng Vũ chuyển đến trong lồng ngực Well. Mắt thấy một gia hỏa chân thật ngủ, hai con tiểu tử khác dùng móng vuốt kéo mặt phụ thân bọn họ. Sở Du Nhiên cũng không để ý tới cha con bọn họ nữa. Trước tiên đi đến bên người panda, nhìn panda ôm chân khóc chít chít, đau lòng sờ sờ đầu panda, hỏi thầy Han bên cạnh, thương tổn có nặng hay không? Hết chương 56, cách chương.